Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 68, phép thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Duê can ngăn, Roy liền thu lại vẻ mặt căng thẳng đó. Anh lạnh nhạt, ừ, tớ biết rồi. Duê thở dài, rồi cúi người với Enric. Đội trưởng, xin lỗi anh, vì đã cư xử không phải phép. Enric xua tay. Không sao, giờ thì thử đi, làm theo chỉ thị của tôi. Nếu đánh gục được tôi, coi như công nhận các cậu. Brazilia, tuy là pháp sư về y thuật, nhưng vẫn biết chiến đấu. Đúng chứ? Vâng, Duê gật đầu. Ánh mắt đầy quyết đoán. Enric rút kiếm ra. Thử đi, để tôi lên xem các cô cậu thực lực tới đâu. Rina, cậu sẽ là đội trưởng cho chúng tớ. Ở đây, tộc Lauri là gia tộc được đào tạo chiến thuật tốt nhất Fresia. Đây cũng là cơ hội cho cậu thể hiện. Roy cùng Ander đứng tiên phong lên phía trước. Duê và Rina lùi lại sau lưng hai người họ. Duê bắt đầu tích tụ ma lực trong người. Rina, cậu cho tớ chút thời gian nhé. Rina kích hoạt mắt lục bảo, rồi nhìn tổng quan một lần. Đội trưởng là người có thân thủ rất nhanh nhẹn. Mọi đòn đánh của anh ấy hầu như đều không có sơ hở. Enric vẫn đứng im tại chỗ, có vẻ như là không muốn chủ động. Anh ta không tấn công trước, là để cho bọn mình không phát hiện ra điểm yếu nào sao? Ander kích hoạt pháp trận tấn công. Rina đặt ấn pháp xuống đất. Chu tước thuật, chu tước tiến công hiện ra, bao quanh lấy bốn người. Enric mỉm cười. Chu tước của tộc Lauri sao? Roy, Ander, hai cậu là người có thể lực và ma lực tích tụ nhanh nhất. Hai cậu hãy tiên phong thăm dò đội trưởng. Tớ sẽ dùng chu tước tấn công trên không. Còn Duê sẽ tấn công tầm xa. Rina dùng ma thuật liên kết tâm trí tới ba người. Đã rõ. Roy và Ander đồng loạt xông lên. Hỏa long tiễn. Ander bắn một mũi tên hệ hỏa thẳng về Enric. Roy thì rút kiếm ra. Đánh trực diện vào anh. Enric lùi lại. Tử công thành thuật. Một bức tường thành kiên cố được dựng lên, đỡ lấy hỏa long của Ander. Rina có thể cảm nhận được lượng ma lực dồn vào pháp trận đó bằng đôi mắt của mình. Cái đó hệt như thiết xa trận của thầy Kai và Ondo. Không, cái này thậm chí còn vững chắc và mạnh hơn rất nhiều. Roy vượt qua tường thành của Enric, rồi thẳng tay vung kiếm về phía anh. Enric dùng tay trái kích hoạt ma lực phong kiếm. Một thanh kiếm hệ phong xuất hiện, đánh gãy kiếm của Roy chỉ trong một khắc. Gì chứ? Roy bàng hoàng vì thực tế trước mắt. Đòn đánh của phong kiếm cũng đã xước qua mặt anh, làm gương mặt anh tóe máu. Rina đưa tay chạm lên mắt, tiếp tục việc cảm nhận. Phong kiếm, một thanh kiếm hệ gió. Sát thương nó gây ra có vẻ cao hơn mình nghĩ. Enric định xông tới dứt điểm Roy, thì Ander tiếp tục dùng hỏa long tiễn bắn tới. Nhưng lần này, Duê đã tích đủ ma lực. Cô đập hai tay vào nhau. Phong quái tiễn. Khai. Những cơn gió thổi xào xạc qua hàng cây bỗng tụ lại thành một, lao thẳng về cùng với hỏa long tiễn, làm gia tăng áp lực của đòn đánh. Enric tặc lưỡi. Anh không đủ thời gian để tung đòn, nên đành nhảy lùi về phía sau. Nhưng cùng lúc đó, chu tước thuật của Rina đang đà lao từ trên không xuống. Enric ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm, bọn nhóc này cũng khá lắm. Nhưng đừng nghĩ với nhiêu đó mà hạ gục được ta. Anh nhảy lên, định mặt đối mặt với chu tước, thì Rina chạm tay vào mắt. Hoán trận ma thuật, chu tước đang lao xuống biến mất. Thay vào đó là Rina đang cầm phượng hoàng kiếm lao về phía anh. Sơ hở, cô và đòn đánh kết hợp của Duê. Ander đồng loạt xông vào. Enric ngạc nhiên. Cái gì? Con bé đó hoán đổi vị trí với chu tước sao? Tiêu rồi. Phen này thì phải dùng tới nó thôi. Rina lao xuống. Nhưng đôi mắt cô đột nhiên đau nhói. Á, đầu cô đau như búa bổ. Enric đã nhận ra ngay. Anh lập tức nhảy sang một bên. Đòn hỏa phong kết hợp đang lao thẳng tới Rina. Rina, Duê và Roy hoảng loạn. Cứ đà rơi này, đòn đánh sẽ đánh trúng Rina mất. Ander không ngần ngại lao tới. Hỏa viêm trận. Một vòng tròn phòng thủ bằng hỏa viêm bao quanh Ander. Anh lao tới ôm lấy Rina, rồi chờ đợi hỏa phong lao tới. Enric vội xông ra, thủy đại thành, bức tường thủy viêm được dựng lên, dập tắt được hỏa phong. Đòn công phá của hỏa phong quả nhiên rất lợi hại. Enric cũng phải khó khăn lắm mới trụ được thủy viêm thành. Anh liếc nhìn hỏa viêm trận của Ander, bộc phát được cả hỏa viêm trận. Ander đưa tay chạm nhẹ lên mắt của Rina. Rina, cậu không sao chứ? Đôi mắt của cô rỉ máu xuống. Có vẻ việc dùng hoán trận và phượng hoàng kiếm đã làm lục bảo nhãn của cô đi đến giới hạn. Ander, cô muốn mở mắt ra. Nhưng không thể, hỏa viêm trận biến mất. Enric cúi xuống, xét thấy tình trạng thể chất hiện tại của Rina. Anh quay sang, Zoe, tới đây. Zoe chạy ào tới, quỳ sụp xuống, bắt đầu khai triển ma thuật chữa thương. Rina, cậu có nghe tớ nói không, lời nói của tác giả. Hi các độc giả thân yêu, sau chép lần này, mình sẽ cho ra một chép nữa. Rồi sẽ chú tâm vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Do vậy cũng sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn. Vậy nên mọi người hãy cho mình comment cảm nghĩ về nội dung truyện. Và hãy chờ đợi mình quay lại nha. Cách chương.